Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1263, xưng hô hiển uy. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nike, Dream PT, 2N10, Ken Kết, tại đi về phía Tây Tăng cố ý điều khiển. Sở hữu khô lâu lơ lửng tại không trung. Hắn muốn gặp được hắc bào nhân này loại tuyệt vọng bộ dáng. Để cho này người cuồng vọng loại biết, đắc tội chính mình là cỡ nào chuyện ngu xuẩn. Cái gì, biết bay khô lâu, đây là cái gì giống, liền cốt cánh đều có. Này thật sự là thần linh thi hài. Người nghiện ma túy không dám tin kinh hô kêu lên, loại này khô lâu hắn có thể là lần đầu tiên thấy. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, quỷ quỷ, người thật đúng là ngạc nhiên, cho dù có cánh lại có thể thế nào. Kia bản chất còn là một cái khô lâu. Hữu đồng ngược lại là so với người nghiện ma túy thấy khai mở. Đối với những thứ này khô lâu đến không có bao nhiêu e ngại. Nàng hiện tại duy nhất lo lắng là, này mấy trăm tử linh khô lâu giao đấu phúc thủy một người. Số lượng chênh lệch quá lớn, nên như thế nào tài năng phá vỡ cục. Phúc thủy, cẩn thận, bơ tiểu sinh thanh âm phát run. Nàng đều không dám nhìn tới trước mắt một màn này, nhiều như vậy tử linh khô lâu, kiến nhiều trả lại cắn chết giống như đâu, huống chi những cái này thần thánh tử linh, đối mặt đây tuyệt đối tình thế xấu, nội tâm tuôn ra hiện ra nồng đậm tuyệt vọng, tiểu sinh tỷ, phúc thủy đại ca nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Cổ vui mừng an ủi bơ tiểu sinh, có thể nàng theo như lời nói, liền chính nàng cũng không tin. Hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, phúc thủy đại ca ngăn cơn sóng dữ, đêm này mảnh lớn tử linh khô lâu cho toàn bộ miễu sát. Thế nhưng là, này, có thể sao, chập chạc, tử linh khô lâu sẽ chết linh khô lâu, trả lại văn minh gọi cái gì thần thánh tử linh, mặt của ngươi thế nào liền lớn như vậy đâu này. Tự nhiên với tư cách là người trong cuộc, đối mặt này mấy trăm khô lâu. Không chút nào sợ, còn có lòng dạ thanh thản cùng đi về phía Tây Tăng tại kia tát quan tòa. Điều này làm cho kia bốn người người xem nhanh chóng hận không thể tránh thoát xiềng xích. Đưa hắn cho hành hung một trận, đến lúc nào rồi, còn không mau chạy trốn. Nhân loại, ta xem ngươi có thể lớn lối tới trình độ nào. Đi về phía Tây Tăng ánh mắt lạnh như băng quét tại mặt nạ của Tô Nhiên. Tựa như nhìn một cỗ thi thể. Không chứa một chút nhiệt độ, ngay sau đó, trong tay hắn đằng một pháp trượng mãnh liệt vẽ một cái. Phẫn nộ quát, giết cho ta, chấm chấm, siêu siêu siêu, sở hữu tử linh khô lâu đồng loạt hướng phía Tô Nhiên vọt tới. Trong chớp mắt, sóng khí sôi trào, sát ý phô thiên cái địa vọt tới, liền không khí đều ngưng kết thành một đoàn, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Trên bệ đá hắn đã tránh cũng không thể tránh, đến cùng như thế nào làm tài năng biến nguy thành an đâu này. Cũng hoặc là, hắn đã đập nồi dìm thuyền, buông tha cho vùng vẫy, người nghiện ma túy bốn người vì Tô Nhiên ngắt một bả mồ hôi. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Lúc này, tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, trên bệ đá Tô Nhiên lưng thẳng tắp. Cũng không có bởi vì trước mắt tình thế xấu mà hoảng hốt. Ngay sau đó, hắn một tay giơ lên, hư không nắm chặt, la lớn, tử linh khô lâu, nghe ta chỉ lệnh, giết lại, xem cuộc chiến bốn người ánh mắt nhất thời trở nên cổ quái. Tựa như nhìn loại ngu vãi nở, tựa như nhìn xem Tô Nhiên, vốn tưởng rằng có thể có cái gì nghịch tập biểu hiện. Không nghĩ tới trực tiếp bị sợ choáng váng. Thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, bọn họ cũng không còn xem tiếp đi tâm tình, kết cục đã nhất định, hiện tại cho dù giấy dụa nữa cũng đã chậm, ngoan ngoãn cam chịu số phận đương tế phẩm là được rồi. Có nhiều như vậy tử linh khô lâu, trả lại phản kháng cái gì lực, đây không phải tự gây phiền toái sao, liền tại bọn hắn nghĩ ngợi lung tung thời điểm, kỳ tích phát sinh, gần nửa khô lâu đương trường phản bội. Quay người hướng phía bên người đồng loại chém tới. Tất cả không gian trở nên rối loạn. Trên bệ đá Tô Nhiên kia đơn bạc thân thể vào lúc này đến xem. Lại có vẻ là cao lớn như vậy. Điều này cũng quá khoa trương đi. duy nhất một lần xúi dục nhiều như vậy. Ta hiện tại chiều sâu hoài nghi phúc thủy ca ca khai sáng. Ta đi, phúc thủy huynh đệ, nguyên lai người xấu như vậy phê. Thâm tàng bất lộ a, ta liền biết, hắn có thể làm đấy. Tiểu sinh tỷ, ta nói không sai chứ. Gia hỏa này, liền biết trang, không đến cuối cùng bước ngoặt không ra tay. Hại ta, chúng ta lo lắng như vậy hắn. Thật là xấu đến nhà, nhìn xem trên bệ đá tô nhiên. Bơ tiểu sinh trong mắt dị sắc liên tục, trong miệng tại kia phàn nàn, nhưng trên mặt vui sướng lại là bán rẻ nàng. Các ngươi ai biết, phúc thủy huynh đệ là làm sao làm được, đây quả thực là thần kỹ. Người nghiện ma túy kích động nhìn về phía bên người tam nữ. Sau khi nói xong lại hối hận, được rồi, quyền coi như ta không có hỏi. Hỏi các ngươi rồi cũng không biết, hữu đồng thần kỳ không có đỗi người nghiện ma túy. Nàng hiện ở trong nhãn chỉ còn lại có tô nhiên bóng lưng. Lấy lực lượng một người tại tuyệt đối tình thế xấu tình hình hạ thay đổi càn khôn. Đây quả thực mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Điều này sao có thể? Nhân loại ti bì, người đây là sử dụng yêu thuật gì? Không chỉ người nghiện ma túy bọn họ chưa thấy qua, liền ngay cả sống bao nhiêu vạn năm đi về phía Tây Tăng. Đều là lần đầu gặp. Liền cùng đã gặp quỷ tựa như, khó có thể tin hỏi, người rốt cuộc là ai? Sư thừa đất, ta nói ta trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc ngươi tin sao? Tô nhiên nhếch miệng cười cười, dùng ánh mắt của đáng thương nhìn về phía đi về phía Tây Tăng. Liền như vậy não tàn lời đều có thể hỏi ra, sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Bất quá, lần này đánh cờ, tô nhiên thầm nghĩ một tiếng may mắn. May mắn này NC triệu hoán chính là tử linh khô lâu. Nếu triệu hoán vật khác loại, chính mình đã sớm chạy được bao xa cứ chạy, đâu còn dám bốc lên nguy hiểm, thể hiện là một kỹ thuật sống, không có vàng vừa toàn, chui vào, sao có thể đi ôm đồ sứ sống. Về phần tô nhiên lòng tin khởi nguồn, đúng là hắn lúc trước tại khô lâu thánh vương kia xác nhận thủ hộ tử linh tộc nhiệm vụ. Thu hoạch có xưng hô ban thưởng, sơ cấp quan chỉ huy, sơ cấp quan chỉ huy, xưng hô, có thể tại kia hoạt động khu vực bên trong, tùy ý điều khiển 100 tử linh khô lâu hoặc 10 khô lâu chiến sĩ tham dự chiến đấu. Căn cứ giết chết đối địch mục tiêu số lượng đạt được nhất định chỉ huy kinh nghiệm. Kinh nghiệm mắc chỉ số tự động thăng cấp quan chỉ huy cấp bậc. Thăng cấp có thể gia tăng điều khiển số lượng. Những cái này hắc sắc khô lâu tuy nói cùng tầm thường tử linh khô lâu tướng mạo không đồng nhất, nhưng vẫn là không cải biến được tử linh khô lâu bản chất. Khống chế 100, quả thật không muốn quá đơn giản, loại này hợp khẩu vị thao tác, không lấy ra tú một bà, đều có lỗi với quan chỉ huy xưng hô này. Tăng huynh, tuy nói hai ta hơi có giao tình, đáng tiếc truy cầu bất đồng, nhất định trở thành địch nhân. Người tiễn ta thần heo duyên phận, như vậy kết thúc, tô nhiên giả mù sa mưa cầm nói hết lời, liền chỉ huy phân thân cốt ưng phát động đánh lén, liền muôn đời độc giao đều không chịu cô đơn, liên tục phun ra hai đạo độc khí đạn, hướng phía đi về phía Tây Tăng cái ót đánh tới, để cho cơ quan thần heo nhận ngươi làm chủ nhân, toán ta mắt bị mù, đừng đề cập cơ quan thần heo khá tốt, nhắc tới này chi tiết. Đi về phía Tây Tăng liền khí không đánh một chỗ, nếu như không phải là quy tắc đã đề ra, hận không thể đương trường tìm tô nhiên muốn trở về. Không cần tự trách, đây là ngươi hẳn là mù đích. Tô nhiên rất nghiêm túc gật gật đầu, chỉ đi về phía Tây Tăng phương hướng. Ồ, ngươi xem sau lưng ngươi là cái gì? Đi về phía Tây Tăng đã bị tô nhiên tức giận đến đánh mất xứng đáng cảnh giác. Nghe xong lời của hắn. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, nhất thời trợn tròn mắt, khá lắm, chậu rửa mặt lớn nhỏ độc khí đạn trước mặt mà đến. Đương trường đập vào cái kia phó mặt mũi giả nua, không chỉ như thế, hắc ám cốt ưng không tập kỹ năng thành công đánh trúng mục tiêu. Đánh bại thuộc tính sản sinh hiệu quả, đi về phía Tây Tăng không thể khống hướng xuống đất rơi xuống. N-ten võng du chi khô lâu cũng điên cuồng. Cách chương.